Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2122, không thời gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu lúc này. 912 như lâm đại địch, cơ hồ toàn viện tổng động viên, nhất là tương quan phòng ban, mỗi một cũng chuẩn bị hai bộ đội ngũ. Một đeo vào thuốc mê khoa phòng làm việc, phòng trực bên trong chờ đợi. Một đeo vào khoa chính quy phòng chờ đợi kêu gọi. Bỏ mặc phát sinh cái gì bất ngờ, cũng có thể có chuẩn bị chọn phương án. Nhất là người, lại là đi đầy đủ chuẩn bị. Ngoại khoa tim ngực là tương đương trọng yếu một cái phòng ban. Nhất là gánh nồi phương diện. Số 1, không người nào có thể địch. Đối với lần này, Trương giáo sư trong lòng oán thầm, chủ nhiệm xuất ngoại họp, hôm nay nhiệm vụ khẩn cấp không cách nào tham gia, cho nên bàn về xếp hạng vai vế hạ hắn mang một tổ đội ngũ chờ đợi ở trong phòng giải phẫu. Loại chuyện này mà, Trương giáo sư là rất quấn quýt, oán thầm, bắt đầu lại từ đầu. Trương giáo sư tâm tình cũng rất vặn ba, hắn đi là học thuật tuyến đường. Ở ngoại khoa tim ngực giới địa vị rất cao, nhưng giải phẫu trình độ, Trương giáo sư trong lòng rõ ràng, thật ra thì vậy chuyện như vậy, đừng nói và ông chủ Trịnh so, coi như là và bây giờ nằm viện Tổng Triệu Vân Long so sánh. Vậy hơi có chút yếu, hơi có chút yếu là trình hắn đánh giá, có nguy hiểm giải phẫu, Trương giáo sư là trong đầu cự tuyệt muốn tham gia. Cũng chính là đánh một chút thái cực sao. Đối với hắn mà nói muốn so với là một máy độ khó cao. Nguy hiểm cao giải phẫu nhỏ rất nhiều. Nhưng mà lần này giải phẫu không giống nhau. Thay gan giải phẫu, Trương giáo sư nhìn người bệnh. Cho rằng trong giải phẫu tim mau chóng dừng nguy hiểm tương đương to lớn. Thậm chí không thể nói là có thể. Mà là tất nhiên sẽ phát sinh. Mặc dù nguy hiểm lớn. Nhưng Trương giáo sư vẫn là đi lên. Hắn đối với lần này làm tinh tế đánh giá, cân nhắc trong đó hơn thiệt được mất. Nguy hiểm mặc dù lớn, nhưng trong viện mặt cao độ coi trọng, liền mới vừa đứng tim thủ xuyên sau khi giải phẫu còn đang nghỉ ngơi thân thể nghiêm viện trường. Cũng đi tới tiền tuyến chân giữ. Tất cả mọi người đều biết, lòng già cũng chính là một gánh nồi nhân vật. Có viện trưởng đại nhân ở, gánh liền gánh vác, muốn thật là giải phẫu thất bại, cuối cùng đánh bảng thời điểm, bảng khẳng định không rơi tới trên người mình là được. Cân nhắc hoàn hết thầy các thứ này, Trương giáo sư tâm tình vặn ba trước đi tới phòng giải phẫu. Triệu Vân Long theo bên người, hắn cảm thấy rất yên tâm. Thật ra thì lấy Triệu Vân Long trình độ, đủ để trở thành mang tổ giáo sư, chỉ là bởi vì tư lịch hạn chế. Tạm thời còn đề ra không đi lên, làm sao vậy được viện tổng sau khi kết thúc, lại tới mấy thiên SCI văn chương hoặc là cấp quốc gia nghiên cứu khoa học. Lên cấp phó cao chức sau mới có thể trở thành mang tổ giáo sư. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là trước đưa điều kiện, vốn là Trương giáo sư chuẩn bị đem Triệu Vân Long biến thành mình tâm phúc. Nằm viện tổng bận bịu thành chó. Nào có thời gian làm những thứ này nghiên cứu khoa học các loại đồ. Tay mình đâu có, mang Triệu Vân Long tên chữ. Sau này hắn coi như là mình một trong đệ tử. Có Triệu Vân Long hộ giá hộ tống. Thật là không có gì phải sợ. Nhưng mà theo ông chủ Trịnh ngang trời xuất thế, Trương giáo sư chỉ tính theo ý mình bị phá vỡ. Triệu Vân Long và Tô Vân quan hệ tốt. Vị kia ngang ngược Tô bác sĩ phát biểu cao cấp SCI văn chương giống như là đùa giỡn như nhau. Nghe nói dạ dày ruột ngoại khoa một cái nghiên cứu sinh. Đi theo lên 2 ca giải phẫu, liền phát biểu 2 thiên cao cấp luận văn. Cái này phát biểu luận văn tốc độ cùng cấp bậc, Trương giáo sư là rất bội phục. Còn như Triệu Vân Long, đáng tiếc ngược lại là Trương giáo sư ăn mặc cách ly phục. Mang nón vô khuẩn và khẩu trang, đi tới chuẩn bị xong phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật bên trong người không nhiều, thuốc mê khoa chủ nhiệm Từ dẫn lão Hạ và hắn trợ thủ. Y tá lưu động, gan mật ngoại khoa Lý chủ nhiệm và giáo sư Dương. Tuần hoàn nội khoa Trương Lâm chủ nhiệm. Còn dư lại đều là ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ người. Cái này là một góc băng sơn. Cơ hồ tất cả trong ngoài khoa. Có thể dùng đến nhân viên cũng ở phía dưới phòng trực bên trong chờ. Một cái gọi, ngắn nhất thời gian liền sẽ xông lên. Đối với cấp cứu, 912 nghiệp vụ tư chất là rất cường đại. Trương giáo sư biết, loại giải phẫu này, hoặc là tất cả lớn vui mừng, hoặc là người bệnh thì phải chết ở 912. Ông chủ Trịnh thật là có tự tin. Nguy hiểm cao đến đỉnh Everest giải phẫu còn muốn livestream. Trương giáo sư hơi có chút nhỏ mê mang. Hy vọng ông chủ Trịnh thành công đi. Vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh ba chữ, Trương giáo sư trong lòng liền hiện ra một loại đặc thù nào đó. Cổ quái tâm trạng, cái này ba chữ ý nghĩa ở Trương giáo sư trong lòng. Thường xem một con xa lạ mèo đến trong phòng tới, đều nín thở. Cho đến, hay, vừa gọi, Trương giáo sư mới phát giác nó tồn tại, lần trước lại là IABP, lại là bên ngoài cơ thể mang phổi, vì một cái quan mạch bắc cầu sau khi giải phẫu người bệnh. Ông chủ Trịnh thậm chí còn làm M4 đoạn khói mù bệnh bắc cầu giải phẫu. Mặc dù lúc ấy vị kia tô bác sĩ uy hiếp mình một chút, nhưng lại không động thủ thật, cấp cứu thời điểm. Dập đầu đụng đụng cũng đều bình thường. Trương giáo sư biết, nhưng trong viện mặt truyền nhưng đi dạng. Các loại tin đồn, tràn đầy mình bị mới quật khởi ông chủ Trịnh đánh mặt cầu gãy. Làm cho lòng người sinh căm giận. Trương giáo sư trái tim kia, đều sớm sưng không còn hình dáng. Loại chuyện này mà không có thể giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là thật có kỳ sự. Bỏ mặc nói thế nào, cuối cùng khẳng định càng giải thích càng đen. Trương giáo sư có thể làm, chỉ có cố gắng quên ông chủ Trịnh và hắn chữa bệnh tổ. Nhưng mà, ông chủ Trịnh và hắn chữa bệnh tổ giống như là con mèo kia như nhau. Mỗi lần phát ra meo một tiếng, Trương giáo sư mới biết hắn là thật tiến vào tim mình để. Lúc này chính là chờ đợi, thời gian vừa vặn mới có thể. Mà người bệnh nằm ở trên bàn mổ, tâm điện giám hộ biểu hiện trạng thái cực kém, nhịp tim 150 lần một phút trở lên, thỉnh thoảng xuất hiện phòng chiến, hô hấp tần số cực cao, cho thuần dưỡng khí, máu dưỡng khí độ bão hòa cũng chỉ có thể duy trì ở 90% chừng. Nhìn người bệnh, Trương giáo sư trong lòng thở dài, cái này tất cả là chuyện gì con a? Liền cái này người bệnh tình huống, đổi mình là vô luận như thế nào cũng không chịu lên ca giải phẫu. Không xuống đài được là tất nhiên, mà giải phẫu thành công chính là tình cờ. Ông chủ Trịnh còn trẻ hết sức lông bông, mời bệnh viện kinh chuyên gia đoàn đội tới, cũng không sàng lọc một chút người bệnh. Đang suy nghĩ, một mực ở báo cảnh sát tâm điện giám hộ bỗng nhiên đại táo. Nhịp tim thật nhanh lên cao. Ngay sau đó vách núi vậy hạ xuống. Trừ chiến, Trịnh nhân thanh âm có chút lạnh. Trương giáo sư ngạc nhiên nhìn Triệu Vân Long thời gian đầu tiên cầm lên trừ máy rung. Bắt đầu sạc điện, mà cùng lúc đó Tô Vân vậy động. Thuốc mê, ông chủ Trịnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Có chút phiêu, có chút mệt mỏi. Nói xong, hắn xoay người đi rửa tay. Trương giáo sư ngẩn ra. Khẩn trương hắn là có thể hiểu được, nhưng mà mệt mỏi đó là một cái quỷ gì? Là mình ảo giác sao? Lão Hạ cùng hắn trợ thủ bắt đầu thuốc mê, động tác sạch sẽ lanh lẹ. Cái này lại bắt đầu sao? Trương giáo sư có chút hoảng hốt, sau đó trong thân thể bắt đầu có hàng loạt tuyến thượng thận làm và dopamine bài tiết đi ra. Nhiệt độ ổn định phòng phẫu thuật nhiệt độ ở trong một cái chớp mắt này tựa hồ giảm xuống mấy độ. Trương giáo sư cảm thấy có chút lạnh, nội tạng còn bao lâu nữa đến? Trịnh nhân rửa tay, mặc quần áo, nhàn nhạt hỏi, từ tiếng nói của hắn bên trong, hoàn toàn không nghe được một tia một hào khẩn trương. Đã cơ tràng cao tốc, Lâm Cách nói, liên lạc thành phố 120 trung tâm cấp cứu. Phái một chiếc xe cấp cứu, nửa đường ngăn, mang nội tạng bắt chặt thời gian tới. Trịnh Nhân nói, được, Lâm Cách trả lời, lúc này trừ chiến xong, người bệnh tim khôi phục nhịp đập, nhưng khi nhìn không hề ổn, tùy thời kịp cũng sẽ xuất hiện lần nữa nguy hiểm. Lâm trưởng phòng, hướng trong viện báo cáo tình huống, người bệnh tình huống không giải phẫu tốt ta trước mở. Trịnh Nhân nói, chuyên gia đoàn tới sau trực tiếp tới phòng giải phẫu, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp. Tượng tiên đồ https://tuyenc.com/PHAP-NOI-TUONG-NOI-TIEN-DO- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.